Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 224, đại cát đại lợi. Đêm nay ăn gà, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Tử Nguyệt giờ phút này trên tay sở lấy bức họa, là một cái có rất nhiều cuộn sóng nếp nhăn bố. Không riêng như thế, phía dưới hai bên còn có rất nhiều sợi tơ. Có một cái tựa người phi người đồ vật tại hạ biên treo. Viêm Dương mặt đỏ lên, tiếp nhận bản vẽ nói, vật ấy danh lướt qua, là một loại dựa vào sức gió, trọng lực cùng phi công thao túng lực khống chế bay về phía khí. Cái này chiếm cứ chủ thể chính là dù thể, sau đó đây là dù thằng, thao túng mang cùng an cụ, phi hành khí chẳng lẽ là từ bầu trời phi. Tử Nguyệt lập tức tò mò lên. Ân, đây là nhảy du dung. Kia cái này nồi đâu? Tử Nguyệt cầm lấy một khác trường bức họa nói. Đây là cái chào, chuyên môn gõ người cái ót. Viêm Dương nhìn này trương họa còn tính viên cái chào mới tự hào lên. Kia cái này giống tẩu hút thuốc phiện đâu? Tử Nguyệt lập tức bị này đó trước kia chưa từng có gặp qua vật thể câu dẫn nổi lên lòng hiếu kỳ. Giống cái hài tử dường như cao hứng hỏi. Cái này nha, cái này là 9K ngắm bắn súng trường. Còn có cái này, M249 nhẹ súng máy. AKM đột kích súng trường, cái này chuyên môn đánh ô tô. Không biết ô tô đúng không? Chờ một chút, nào, cái này chính là ô tô. Còn có shotgun, súng tự động, giống cái này, tiểu một chút, là súng lục. Ngươi muốn hỏi xe nha, xe liền phải vài loại, giống cái này, kêu xe jeep, còn có hai đợt xe máy, tam luân xe máy, xe con từ từ, đúng rồi, cái này lớn lên giống điều chính là phi cơ, trong bụng có thể ngồi người, cái này vuông vức đây là phòng ở, cùng hiện tại chúng ta cư trú không giống nhau, có vài tầng đâu, bên trong cách cục cũng là ngươi chưa bao giờ gặp qua. Nồi gì ánh mắt, đây là mũ giáp, trên đầu mang, cùng mũ nguyên lý không sai biệt lắm, giống cái này, là áo chống đạn, hộp y tế, túi cấp cứu, cái này băng vải tổng gặp qua đi. Viêm Dương tùy ý rút ra tờ giấy cấp vẻ mặt mộng bức Tử Nguyệt. Giới thiệu lên, Viêm Dương là càng giảng càng kích động, Tử Nguyệt trực tiếp như lọt vào trong sương mù. Nàng đột nhiên cảm giác chính mình nhận chi năng lực hảo thiếu. Nhiều năm như vậy sống uổng phí. Đừng nói gặp qua, liền nghe cũng chưa nghe qua. Đây là ta. Đúng lúc này, Điền Vĩnh cuối cùng một chữ không lậu đọc xong sở hữu điều khoản, rồi sau đó ký tên giao cho Viêm Dương. Ổ quang qua tay tiếp nhận đóng dấu. Viêm Dương còn lại là đem kia một đạp trang giấy sửa sang lại một chút. Tất cả đều cấp ổ quang, dựa theo mặt trên hình ảnh, tinh tu một chút, không hiểu đến, có thể hỏi ta. Ổ quang tiếp nhận gật đầu, nhìn mặt trên hình ảnh, cũng là vẻ mặt mông vòng. Này đó là nơi nào, đồ vật là muốn làm gì? Tử Nguyệt khiếp sợ sau. Vội vàng hỏi, tân trò chơi, một khoản đến từ chính tương lai trên chiến trường đồ vật. Viêm Dương thần bí nói. Tương lai, ngữ không kinh người chết không thôi. Viêm Dương một câu, lại lần nữa đem Tử Nguyệt cấp chấn trụ. Không biết nên như thế nào nói tiếp. Tương lai, thổi đi bất quá trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ. Nhưng là, rồi lại một cổ tiềm thức ở nói cho nàng. Này đó, chính là tương lai đồ vật. Hảo đi, kia trò chơi này tên gọi là gì, thứ không thể phụng cáo. Viêm Dương lắc lắc đầu, hắn đương nhiên tưởng nói một câu, đại cát đại lợi. Đêm nay ăn gà, nhưng cảm thấy lấy thế giới này người lý giải năng lực, chỉ sợ hoàn toàn không hiểu, ta tổng không thể nói cho bọn họ. Ở thật lâu về sau, ở mỗi quốc lớn nhất sòng bạc chung đều có một loại bao hàm tam khối thịt gà cùng khoai tây rau dưa. Cơm. Thắng một lần đánh cuộc liền có một lần hồi quỹ, cho nên đương ngươi thắng một lần thời điểm liền có cũng đủ tiền đi mua một phần thịt gà cơm. cho nên mỗi lần đánh bạc thời điểm đều sẽ nói đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Đối với Viêm Dương này trả lời, Tử Nguyệt đương nhiên là không hài lòng, nhưng nàng lại rất cao hứng, bởi vì nàng đã trước tiên biết lại có một khoản tân trò chơi liền phải online, lại còn có là thuộc về tương lai chiến trường. Này ngẫm lại đều làm người kích thích thêm kích động. Chẳng lẽ đây là thuộc về bên trong nhân viên phúc lợi sao, có thể trước tiên biết hết thảy. Thật muốn trở thành này công ty một viên, mỗi ngày có thể nhìn thấy nhiều như vậy hào chơi lại mới lạ đồ vật, mà không phải trở lại cái kia băng lãnh lãnh cung điện. Đối mặt kia một đống lớn không có biểu tình hành thi khô mộc, trưởng lão đoàn, sau đó xử lý cùng nghe vĩnh viễn cũng kết thúc không được vụn vặt sự vụ. Hiện tại ngẫm lại, cái này công ty ngắn ngủn một năm thời gian, quay chụp hai bộ điện ảnh Thiến Nữ U Hồn cùng Đại Thoại Tây Du, khiến cho vô số người yêu thích, làm ra hai bộ trò chơi Legendary cùng The Game of Killing. Mỗi một cái đều làm người điên cuồng, viết ra một bộ khó có thể tưởng tượng, rồi lại làm người mê luyến không thôi. Mỗi ngày thúc giục càng đấu phá thương khung, càng không thể tư nghị chính là có trang web loại này toàn năng đồ vật. Ở tuyến xem điện ảnh, xem phát sóng trực tiếp, chơi trò chơi, thêm diễn đàn, thậm chí có một ngày đã hoàn toàn thói quen loại này sinh hoạt nàng. Vạn nhất về đến nhà không có này hết thảy, nàng lại nên như thế nào sống? Này đó là tưởng cũng không dám tưởng. Ta đây có thể hỏi một chút, tiếp được điện ảnh tên gọi là gì sao? Tử Nguyệt đáng thương hề hề hỏi ra cuối cùng một cái thỉnh cầu. Viêm Dương nhìn Tử Nguyệt bộ dáng, không biết nên như thế nào trả lời, lại nhìn đồng dạng tò mò ổ quang, cuối cùng quyết định thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Rốt cuộc, kế tiếp liền phải bắt đầu tân điện ảnh lữ trình, cũng là thời điểm làm những người này biết kế tiếp bọn họ sở quay chụp chủ đề. Nghe hào, tân điện ảnh tên là Đại Náo Thiên Cung, một bộ là ta đem tiêu phí cực đại nhân lực vật lực quy mô to lớn, cực độ nhiệt huyết sử thi cấp đại điện ảnh. Viêm Dương từng câu từng chữ cực kỳ trịnh trọng nói, đúng vậy, Viêm Dương quyết định hạ bộ điện ảnh đó là kiếp trước từ chân tử đan Quách Phú Thành Châu Nhuận Phát chờ cự gia đóng vai 3D đại điện ảnh Đại Náo Thiên Cung. Hiện tại 3D kỹ thuật vấn đề còn không có khắc phục, nhưng là không cần nó cũng có thể giá cả như thế châm huyết điện ảnh thả xuống đến màn ảnh thượng. Thông qua trò chơi Tôn Ngộ Không, Đại Thoại Tây Du Tôn Ngộ Không, cùng với này bộ Đại Náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không, làm mọi người hoàn toàn phương vị hiểu biết nó, nhận thức vị này có 102 yêu vương. Này bộ cũng nên là Tôn Ngộ Không tam bộ khúc chung cuối cùng một bộ, nó cũng sẽ là tốt nhất, hoàn mỹ nhất một bộ điện ảnh. Đang nghe đến Đại Náo Thiên Cung bốn chữ khi, Tử Nguyệt nháy mắt liền nghĩ tới vị kia mấy trăm năm trước một mình xâm nhập thiên đình, đánh nghiêng thiên đế cung điện một thế hệ yêu vương, cuối cùng lại bị thiên đình cùng Phật giới độ hóa tha thứ, cũng phong làm đấu chiến thắng Phật. Chỉ là không biết cuối cùng làm sao vậy, lại rốt cuộc đã không có hắn tin tức. Nói vậy hẳn là ở đâu tòa không người biết hiểu trên đảo tu luyện đi. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không chỉ sợ là Phật, tiên, người, yêu chờ chư tộc cộng đồng thừa nhận một cái truyền kỳ đi. Lúc trước hắn chính là cho người tiên Phật tam giới kỳ vọng đi Tây Thiên lấy kinh, độ hóa thế nhân, trở thành mấy tộc chi gian có không giao hảo một cái cơ hội đi. Này bộ tân điện ảnh vẫn là lấy hắn vì nguyên hình. Ở hơn nữa trước một bộ điện ảnh cùng trò chơi, nói vậy sẽ càng thêm làm người chờ mong cùng ủng hộ đi. Ta đâu, ta có thể diễn Bồ Tát sao? Tử Nguyệt nhớ rõ ở trong truyền thuyết, lúc trước chính là có Phật giới Bồ Tát tới khuyên giải Tôn Ngộ Không. Viêm Dương cười cười, nhà đầu này như thế nào đảo mắt liền quên mất chính mình theo như lời nói, mà là không lại để ý tới. Chuyển thực rời đi, ổ quang. dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi cùng chuẩn bị. Liên cùng lần này chiến đội những người đó viên trụ cùng nhau đi. Mấy ngày nay nói không chừng liền phải rời đi. Đi trước quay chụp mà. Là, Nguyệt tiểu thư, Điền công tử, bên này thỉnh, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục